Chương 77, đầu tường. Cựu đô đội trưởng một mình hành động tại sao có thể như vậy? Một thân nặng nề áo giáp mọt sệ tướng quân xoay người từ chiến mã của mình trên xoay người xuống tới, nhìn xem một cái duy nhất lưu tại ạ lần quân đế quốc trong đội bị thương long kỵ sĩ, cao mày hỏi. Tựa ở mọt sệ tướng quân bên hai, tên kia long kỵ sĩ mở miệng nói đến trước đó giao chiến, nhắc lên mình long bị đánh trúng bị thương không cách nào tiếp tục tham chiến sự tình. Vì để tránh cho những phàm nhân này nhìn thấy càng nhiều cự long bị đánh rơi chẳng diện, cựu đô đội trưởng chỉ có thể đơn độc hành động. Ô, lựa chọn của hắn không sai. Sờ lấy cằm của mình, mọt sệ tướng quân suy tư một chút, cấp ra phán đoán của mình. Xuất công kích trước mạ dịt tạ là một cái quyết định chính xác. Nếu như là ta, ta cu nở dê càng muốn dạng này lựa chọn. Sau đó hắn liền nhìn về phía tên kia long kỵ sĩ, mở miệng nói ra. Ngươi nói những phàm nhân này có thủ đoạn đánh rơi cự long, mà lại, chỉ dùng 500 người, liền đem ngươi đả thương đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân tại kinh lịch loại chuyện này trước đó, ta cu nở dê không nguyện ý tin tưởng có loại chuyện này phát sinh thế nhưng là bọn hắn xác thực làm được. Tên kia long kỵ sĩ trên đầu còn cuốn băng gạc, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Có thể kích lạc long kỵ sĩ còn không có gì vũ khí hạng nặng hệ lạn hữu quốc gia này. Thật đúng là để người không tưởng tượng được. A mọt sệ tướng quân sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta khoảng cách mạ gì tạ, còn có không đến một ngày lộ trình. Nếu như chúng ta nhanh chóng đột tiến không cần nơi đó cũng đã trở thành một vùng phế tích. Để những phàm nhân này mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Mọt sệ tướng quân suy tư một chút, cảm thấy mình hoàn toàn không cần liều lĩnh. Rốt cuộc, Long Kỵ Sĩ phá hoại năng lực là phi thường cường đại. Chỉ cần tập kích thành thị, vậy cái này gọi là mạ dịt tạ thành thị, liền có thể trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi 20 tên long kỵ sĩ phá hoại lực lượng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đối phương có thể đánh rơi cự long chuyện này là mọt sệ tướng quân không có nghĩ tới sự tình, nhưng là đối phương có thể đánh rơi 20 đầu cự long, là mẹ sở tướng quân căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại trong sự nhận thức của hắn, phàm nhân liền không khả năng chính diện chống lại một cái long kỵ sĩ trung đội. Ta lần này mang đến 3.000 tên cự mã kỵ binh, không có bất kỳ cái gì phàm nhân đế quốc có thể ngăn cản những kỵ binh này xung kích. Hy vọng lần này, hệ lạn thì có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ. Mặc dù không có chính diện va chạm qua, thế nhưng là mọt sệ tướng quân vẫn như cũ đối trong tay mình quân đội lòng tin tràn đầy. Chi kỵ binh này bộ đội tọa kỵ là một loại gọi là cự mã đê giai ma thú, bọn chúng nghiêm chỉnh huấn luyện mà lại thể tích to lớn, là phổ thông chiến mã gấp đôi. Những lực lượng này ngang ngược cự mã có thể trang bị nặng nề khôi giáp, đồng thời bảo trì so phổ thông kỵ binh càng nhanh tốc độ tiến lên. Tại loại này có thể so với xe tăng kỵ binh xung kích hạ, bất kỳ cái gì phàm nhân đế quốc phòng tuyến đều sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Nếu như nói, Long Kỵ Sĩ là xuất quỷ nhập thần lực phá hoại kinh người thích khách, vậy những này cự mã kỵ binh liền là thánh ma đế quốc chính diện trên chiến trường vô địch thiết kỵ. Càng đáng sợ chính là, những kỵ sĩ này đều là sẽ sử dụng ma pháp chiến sĩ, bọn hắn có thể dùng viễn trình ma pháp đến đả kích chính diện địch nhân. Báo cáo đang không ngừng xuôi nam ạ lần đại quân của đế quốc bên trong, một cái trinh sát tướng lĩnh hoảng hoảng trương trương cơi chiến mã, chạy tới dồn tướng quân bên cạnh, tận khả năng thấp giọng mở miệng báo cáo, chúng ta trinh sát bọn hắn tựa hồ thấy được, nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Hoảng hoảng trương trương, giống tiểu gì nói, thấy cái gì? Dồn tướng quân xem thường, kéo lấy trường âm làm đủ uy thế chất hỏi thủ hạ của mình. No y hắn vừa mới đạt được thánh ma đế quốc 3.000 ma pháp kỵ binh tiếp viện, đối thắng lợi kia là tràn đầy nắm chắc. Mặc dù lúc trước bị hệ lạn hiệu 500 binh sĩ đánh rất tốt mấy ngàn người, thế nhưng là hắn như trước vẫn là đối thánh ma đế quốc cường hãn lòng tin tràn đầy. Hắn vững tin chàng thắng lợi này là thuộc về thánh ma đế quốc, QNZ chẳng khác nào nói là thuộc về ạ lần đế quốc. Trong lòng của hắn, kia 500 vệ lạn hiệu quang đạn binh nhất định là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vũ khí của bọn hắn cũng có thể là hệ lạn hiệu trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên bọn hắn mới có thể đánh rơi một long kỵ sĩ, cho nên bọn hắn mới có thể chính diện đối cứng ạ lần đế quốc mấy vạn tinh binh. Chỉ có bên cạnh hắn lỏm bạt thân vương biết, hắn còn gặp qua càng thêm đáng sợ liên xạ vũ khí, loại kia vũ khí mới là hệ lạn hiệu bộ đội trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc là vô luận hắn làm sao nhắc nhở, dồn tướng quân cũng không nguyện ý tin tưởng đối thủ đã cường đại đến tình trạng kia. Bọn hắn nói, bọn hắn thấy được rất nhiều sĩ quan kia ấp há ấp úng, tựa hồ không dám nhắc tới cùng một ít chuyện, nhưng lại không thể không nói dáng vẻ. Cuối cùng, thật sự là không thể nhịn được nữa, dồn tướng quân dục ngựa hướng về phía trước, quyết định mình đi tận mắt xem xét, mạ gì tạ đến tột cùng bày ra thứ gì, có thể đem binh lính của mình sợ đến như vậy. Một đám uy phong lẫm lẫm kỵ binh đi theo dồn còn có lỏm bặt thân vương sau lưng, trùng trùng điệp điệp vượt qua đại lượng đi bộ tiến lên binh sĩ, nhanh chóng hướng về phía trước vượt qua những này bộ đội, đi tới cả chi bộ đội phía trước nhất. Vượt qua mảnh này tiểu rừng cây, phía trước liền là mạ dịt tạ nhìn thấy đã có binh lính của mình trong rừng khai thác con đường, dồn tướng quân QNZ không lo lắng có địch nhân mai phục. Bộ đội của hắn kéo dài hơn mấy chục dặm, căn bản không cần lo lắng có người sẽ phục kích khổng lồ như vậy quân đội. Vượt qua binh lính của mình, tại một đầu đã bị khai thác phi thường rộng rãi con đường trên phi nhanh, rất nhanh mạ dịt tạ thành tường thành liền xuất hiện ở phương xa. Sau đó, dồn tướng quân liền thấy để hắn toàn thân run sợ một màn. Hắn lông tơ đều đứng đấy, thân thể của hắn đều cứng ngắc, hàm răng của hắn đang không ngừng run lên, cơ thể của hắn đều căng cứng không dám nhúc nhích. Kia là một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, để dồn thậm chí ngay cả kêu sợ hãi đều không có dũng khí phát ra. Hắn cười tại trên lưng ngựa thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình, để cho mình không có ngã xuống. Nhanh mang theo một cỗ giọng nghẹn ngào, dồn tướng quân tại mấy phút sau, mới dùng cái kia đã thay đổi hương vị thanh âm, gạt ra một câu yếu ớt, nhưng là hắn thấy đã dùng hết lực khí toàn thân hô, nhanh đi gọi mọt sệ tướng quân tới đỡ. Dịu ta một thanh đã cảm thấy mình sắp thẻ ra quần ạ lần lỏm bặt thân vương, lúc này so dồn tướng quân còn muốn không chịu nổi. Hắn cảm thấy mình chân đã không nghe sai khiến, thậm chí muốn tung người xuống ngựa tìm một chỗ ngồi xuống đều không làm được. Chỉ gặp một mảnh vùng bỏ hoang cuối cùng, hùng vĩ mạ dịt tạ trên đầu thành, dựng thẳng một loạt cự mục, những này cự mục thật giống như cột buồm như thế đứng vững, mà bọn chúng chỗ cao nhất, đều chọn một cái cự đại, giữ tợn kinh khủng long đầu. Những này cự long long đầu có mọc ra miệng to như chậu máu, có ngậm miệng lật lấy con mắt, tất cả long đầu trên đều tràn đầy huy hệ tờ di cơ hờ, có chút thậm chí tại vết máu khô cạn trước đó, dọc theo cự mục hướng phía dưới chạy xuôi một đoạn. Tại những này long đầu phía dưới trên tường thành, khô cạn huyết dịch như là thác nước vẩy vào trên tường thành, nhìn qua khiến cái này băng lãnh tường thành càng thêm kinh khủng. Thế này sao lại là dồn tướng quân quen thuộc mạ gì ta, đây quả thực là cự long mộ địa. Là đồ long giả của ONG Hoàn Chi Địa. Vốn nên không còn tồn tại mạ dịch tạ, hiện tại vẫn như cũ êm đẹp nằm ngang ở trên khoáng dã, như cùng một con ngủ say cự thú, tản ra một loại xưa nay không từng có dã man khí tức. Những cái kia cao ngất cự mục, giống như là cái này cự thú trên lưng gai nhọn đồng dạng, đại biểu cho tử vong. Mà nguyên bản những cái kia nhìn qua vô địch cự long, đầu bây giờ bị người dập tại trên tường thành. Máu tươi bị người xối tại đầu tường lỗ châu mai, đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại miệt thị. Phàm nhân đế quốc lần thứ nhất dùng càng thêm huyết tinh càng thêm dã man phương thức, đáp lễ ma pháp đế quốc ngàn năm lâu nô dịch. Tại máu tươi phía trên, kia đến từ xì dịch dệt vải nhà máy lớn nhất máy dệt vải dây truy hệ nở san nở xuất cự hình hệ lạn hiệu vương kỳ trói mắt treo ở đầu tường, màu đen vương kỳ bị máu tươi quay chung quanh. Nhìn qua là như vậy hùng hồn tráng lệ, kia tựa hồ đại biểu sắt thép ý chí, không thể phá vỡ. Bọn hắn cố gắng muốn há mồm nói chút gì, thế nhưng là dồn tướng quân đột nhiên phát hiện, học thức của mình còn có kinh nghiệm, đều không thể chống đỡ lấy cảnh tượng trước mắt. Hắn thật rất muốn để lại câu tiếp theo ngoan thoại, nhưng lại tái nhợt phát hiện trận chiến tranh này tựa hồ hoàn toàn đã vượt ra hắn trường khống. Hệ Lạn Hiệu đã cùng Thánh Ma Đế Quốc huyết chiến đến cùng, làm phàm nhân đế quốc cả lần. Ngay tại một trận thần tiên trong chiến tranh dễ rủa vô luận một bên nào thắng lợi, tựa hồ cũng cùng ạ lần không có quan hệ gì. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có quan hệ, bởi vì nếu như hệ lạn hiệp tại cờ mở ma lĩnh vực quật khởi, như vậy quốc gia này chẳng lẽ có thể quét ngang ma pháp đế quốc không cách nào nhúng tay phàm nhân địa khu tại thu được càng nhiều thổ địa, càng nhiều nhân khẩu về sau, cái này hệ lạn hiệu, có phải hay không sẽ trưởng thành là một cái khác ma pháp đế quốc một cái đáng sợ. Không ghét không ma địa khu phàm nhân siêu cấp đế quốc nếu như hệ lạn hiệu thắng lợi, như vậy một vấn đề nghiêm trọng đem bày ở. À lần trước mặt, nên như thế nào đối mặt dạng này một cái đế quốc ngay tại dồn tướng quân suy nghĩ lung tung thời điểm, một sệ tướng quân đã cưỡi cái kia toàn thân đều là chiến giáp cự mã, đi vào có thể nhìn thấy mạ dịt tạ đầu tường địa phương. Hắn cau mày nhìn xem những cái kia đấm máu long đầu, cả khuôn mặt đều bả tờ đầu và nở ve ho, hắn cùng hữu đổ quan hệ cá nhân coi như không tệ. mà lại Long Kỵ Sĩ vẫn luôn là ma pháp đế quốc dùng để trấn áp phàm nhân đế quốc thường dùng nhất thủ đoạn. Hiện tại, những này đã từng nghiền ép phàm nhân đế quốc cự long thành một bộ một cỗ thi thể, bị người thị uy đồng dạng treo ở đầu tường, cô này khí, Mọt Sệ tướng quân liền nuối không trôi. Hắn muốn báo thù, hắn muốn vì những này Long Kỵ Sĩ rửa hận, hắn muốn đem mạ dịt tạ tòa thành thị này triệt để phá hủy, biến thành một vùng phế tích, biến thành tử vong lĩnh vực dùng máu tươi. Đến nuốt lên hắn lửa giận trong lòng nghĩ đến nơi này, Mọt Sệ dùng sức dắt mình chiến mã dây cương, đè nén trong lòng kia tản ra không đi nộ khí, nhìn về phía bên cạnh Dồn. Trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn mới từ trong hàm răng gạt ra một cái để Dồn tướng quân tuyệt vọng vấn đề. Dồn tướng quân, quân đội của ngươi, Lucernao có thể bắt đầu tiến công.